Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1094, chương 1100, trả thù tuyết hận. Đệ tử không phải là dựa vào thiên cơ số học tính ra, mà là dựa vào thế tục tình cảm đoán được. Thiên Diễn Đạo, ngươi là thế nào đoán được? San Hô Đạo, nguyên nhân rất đơn giản. Thiên Diễn Đạo, lúc ấy chỉ có thể cứu sống một cái, ngài còn sống, xem ra Long Tổ cuối cùng lựa chọn lấy đại cuộc làm trọng, buông tha Phượng Tổ, nhưng Long Tổ thiên tính trọng tình, cùng Phượng Tổ nương tựa lẫn nhau không cách nào bỏ qua. Ngài sống, hắn nhất định phải biết lựa chọn đi theo Phượng Tổ, tự mình bỏ mình, ngươi đoán đúng rồi, nhớ, ta đại danh gọi là San Hô. Nhũ danh là trái xoài, ta không phải là ngươi biết cái gì hoàng thiên hậu thổ. San Hô nói tới chỗ này, xoay người trừng mắt về phía người khác, mặt đầy hung ba ba đạo, ngươi lại dám coi ta là khí linh bắt cóc, ngươi cái này vạn ác nhân con buôn, ngươi còn đối với ta vừa đánh vừa chửi, lại véo lại bóp, ngươi cái này tàn bạo gái giữ nhân. Đại thần, trái xoài đại thần. Ngài đại nhân có đại lượng, ngàn vạn lần chớ với không biết gì tiểu nữ tử ta. Tính toán chi li a? Tiểu điệp nhất thời mặt đầy hoảng sợ nói, cái này thì giống người bị chó cắn rồi không thể đi cắn cẩu như thế. Nếu không sẽ bị người khác chê cười ngài tự thất thân phận, bị hư hỏng thể diện xuống. Tới, ngươi cho ta đàng hoàng ngoan ngoãn tới. Ta chỉ biết đánh ngươi một hồi chút giận một chút. San Hô trợn mắt nhìn tiểu điệp hung ba ba đạo. Ngươi nếu là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ta sẽ đem ngươi đánh liền ngươi mụ mụ cũng không nhận ra. Hừ, ngươi thần khí cái gì? Có thể đánh bản tiểu điệp anh hùng hảo hán. Chư thiên vạn giới ngoại trừ đậu đậu ngoại. Cũng còn không có bị mẹ hắn cho sinh ra đây. Tiểu điệp thở phì phò nói, cho ngươi một cây hành ngươi lại còn coi là thật cắm vào trong lỗ mũi lắp đặt giống. Hừ, ghê gớm không chọc nổi lần tránh lên, bản tiểu điệp không cùng các ngươi chơi, chính mình đi ra ngoài giải sầu rồi. San Hô giận dữ chung đưa tay chộp một cái, lại chỉ chộp được một ba không khí, suy nghĩ một chút sau mặt đầy ngạc nhiên nói, trời ạ. Lại là một cái phệ thiên trùng, nhà chúng ta lại còn sẽ dưỡng loại này quái gia hỏa. Mặt đầy sợ sợ Diệp Phong, ngay từ lúc đậu đậu với Sửu Sửu ánh mắt dưới sự sai sử, đưa các nàng chuyển vào trong trời đất nhỏ bé, giấu vào rồi an toàn nhất bảo hiểm trong động đất, không có cách nào đột nhiên biến thành cái liền thánh nhân cũng phải đính lễ màng San Hô. Quá đáng sợ, nhưng là... Diệp Phong mặt đầy trong kinh hoàng, chỉ thấy San Hô tay nhỏ tiện tay hướng nắm vào trong hư không một cái. Đáng thương đậu đậu, lại liền mặt đầy tội nghiệp bị San Hô tay nhỏ cho nắm giữ. Ai, không có cách nào Diệp Phong trong trời đất nhỏ bé San Hô đã từng cũng ở đây bên trong ở qua. Để lại chính mình độc nhất cái nhân khí hơi thở, có thể phi thường dễ dàng tiến hành tọa độ xác định vị trí. Ngươi gõ ta một cái bạo lịch, ta gõ hồi thứ 10 cái. Hợp lý chứ? San Hô nhìn mình lom lom bàn tay chung đậu đậu. Hung ba ba đạo, không hợp lý. Đậu đậu cãi chày cái cối nói. Bản đậu đậu là ngươi sư nương. Đánh ngươi đó là đang giáo dục ngươi. Hợp tình hợp lý, nhưng ngươi nếu là đánh bản đậu đậu, đó chính là ở khi sư diệt tổ. Trời đất không tha, phi. Không biết thẹn thùng, ai ngờ San Hô lại nói, ngươi mới là một cái 5 tuổi nửa tiểu long nữ, ta sư phụ mới là một cái tuổi 17 đồng tử kê. Ta kia sẽ có cái đó sư nương rồi. Bang bang bang bang bang, bang bang bang bang bang. San Hô không nói lời nào liền bang bang bang gõ nổi lên đậu đậu đầu. Cuối cùng hai cái gõ được đặc biệt trọng, gõ được đậu đậu hô thiên thưởng địa. Nước mắt lưng tròng, vừa vặn ở đậu đậu hai bên trán, một bên trên thái dương gõ ra một cái hồng thông thông góc nhỏ rác. để cho Đậu Đậu nhìn nhất thời có mấy phần tiểu long nữ chân thực phong thái. Gõ xong Đậu Đậu sau, San Hô sau đó ném đi đem Đậu Đậu ném đến tận Diệp Phong bên người. Đậu Đậu nhất thời rúc vào Diệp Phong phía sau cái mông, đem toàn bộ đầu nhỏ cũng giấu vào rồi quần áo của Diệp Phong lần sau bên trong. Cũng không dám ra ngoài nữa gặp người. San Hô nhỏ đi nữa tay vồ một cái. Sửu Sửu không ngoài sở liệu bị San Hô bắt được bàn tay mình tâm lý. Nha đầu, Sửu Sửu còn là một mới vừa mãn nguyệt trẻ sơ sinh. Ngươi cũng không thể ngược đãi nàng. Thấy mình ái nữ bị chính mình ái đồ bắt được trong lòng bàn tay, Diệp Phong nhất thời mặt đầy bắt vội la lên. Nàng còn là một trẻ sơ sinh cứ như vậy hung hoành bá đạo. Không cho nàng ghi nhớ thật lâu. Đợi nàng trưởng thành vậy còn được. Ai, San Hô cái này dị thế giới tiểu thổ dân. Còn không có bị hun đào quá. Nhi đồng phụ nữ sở hữu hộ pháp, văn minh hiện đại. Không nói lời nào liền ba ba ba chụp liên tục rồi Sửu Sửu 10 lần sau ngực muỗng. Hoàn thành chính mình, dĩ nhãn hoàn nhãn, còn gấp bội trả thù nhân sinh tâm nguyện. Thường lại ban đầu Sửu Sửu chụp nàng sau ót khuất nhục. Cạc cạc, ô ô hoa ba ba, nàng, đánh ta, lần nữa trở lại ba trên cổ sau. Sửu Sửu đau đến phá lệ thương tâm hoa hoa khóc lớn đạo. Cạc cạc, ba ba, người nhất định phải giúp Sửu Sửu trả thù Tuyết Hận a, hư. Im viếng, Diệp Phong bị không biết gì Sửu Sửu làm cho phá lệ kinh hoàng. Tệ hại, Sửu Sửu này nha đầu não tử chẳng những không thấy một chút chỗ má, còn càng ngày càng tàn phế. Bà ta có thể không bị bị đòn liền muốn đọc A-di-đà Phật rồi. Nào còn dám trả thù liền thánh nhân cũng phải quỳ bái vô thượng tổ thần a. Ngoặc kép, hơn nữa coi như muốn ngày sau trả thù. Cũng phải lặng lẽ thương lượng mới được. Chả thế nào dám đảm nhận. Dám ngay ở nhân ra mặt nói lớn tiếng đi ra đâu rồi. Sửu Sửu đứa bé này. Tốt bấy cha a. Chấm ngoặc kép. Đúng như dự đoán. San Hô đem tầm mắt chuyển hướng e sợ cho tránh không kịp Diệp Phong. Trong mắt thần sắc. Khá không hiếu hảo. Tương đối phẫn uất. Nha. Nha đầu. Chấm ngoặc kép. Diệp Phong bị dọa đến lắp bắp nói, sư phụ ta thật giống như không ngược đãi qua ngươi cáp. Hơn nữa chẳng những giúp ngươi chữa khỏi rồi phong tà vào não chi chứng. Còn giúp ngươi không có đền bù chữa hết ngươi yêu cầu tiểu bạch. Không sai, sư phụ quả thật rất thương San Hô. San Hô rốt cuộc lương tâm phát hiện đạo. Hơn nữa coi như sư phụ có lỗi nơi. Coi như San Hô bản lĩnh lớn hơn nữa, nhưng thiên địa có cương thường, nhân gian có luân thường, San Hô cũng không dám cả gan làm loạn đến khi sư diệt tổ a. Sư phụ, một ngày vi sư, suốt đời là cha, San Hô thì sẽ không mạo phạm ngài. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, Diệp Phong liền lau mấy bả trên trán mồ hôi lạnh đạo. San Hô thật ngoan. Ai ngờ Diệp Phong vừa mới khen một câu ái đồ thật ngoan. Ái đồ lại lập tức hung ba ba nhìn hắn chằm chằm đạo. Ta muốn về nhà, sau này đừng nữa tới phiền ta. Sư phụ, nếu như ngươi còn dám tới nhà chúng ta quẹo ta, San Hô nhất định sẽ khi sư diệt tổ. Nhất định nhất định, hai tay San Hô xé một cái liền xé mở một phiến hư không. Đi vào trong khoan một cái liền không thấy bóng dáng. Một bên Diệp Phong lập tức mặt đầy vui mừng nói. Ao ao ao, vị này ác thần rốt cuộc bị đưa đi. Như người vậy đệ tử sau này tặng không cho sư phụ cũng không muốn. Ai còn sẽ hiếm lại đi nhà các ngươi quẹo ngươi a. San Hô vừa đi, Đậu Đậu đám người lập tức nhảy cẫng hoan hô. Làm cho một bên Diễn Thánh giờ khóc giờ cười. Đứng ngồi không yên, đệ tử Thiên Diễn, bái kiến sư tổ, đưa đi ác thần như vậy ái đồ sau. Diệp Nhi đang muốn với Diễn Thánh cáo biệt lúc, ai ngờ Diễn Thánh lại hướng về phía hắn nằm ở dưới đất. Đối với hắn đi quỳ bái tối cao đại lễ, không được không được, Diệp Phong hoảng được lập tức đi trước đỡ Diễn Thánh. khiến cho, Diễn Thành bái chân đại lễ sau, lúc này mới theo Diệp Phong thủ thế trèo đứng người lên. Sau đó đối với mặt đầy sợ hãi Diệp Phong đạo, Hoàng Thiên Hậu Thổ là đệ tử vỡ lòng ân sư, ngài là Hoàng Thiên Hậu Thổ vỡ lòng ân sư, ngài chính là đệ tử cực kỳ chính tông sư tổ a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.